Đạo tâm trùng ma, chương 639. Thành công gia nhập gocchuyenaudio.com. Tần Thiếu Phong cũng không ngờ đội thợ săn tiền thưởng do 7 nữ nhân tạo thành không ngờ tên là tiểu đội mỹ nữ, tuy rằng là rất tự sướng, có điều cũng rất phù hợp. 7 nữ nhân này mỗi một người đều là thiên hương quốc sắc, có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa tư chất của mỗi người đều cực kỳ xuất sắc, nhất là nữ tử áo trắng, bằng không cũng không thể có tu vi thế này. Một cường giả cảnh giới thần tôn, cho dù chỉ là tam thập lục phẩm, nhưng ở các chiến khu đều được xem như là rất không tồi. Về phần cường giả cảnh giới thần vương, thần quân, thần đế và thần thánh, đó đều là trong vạn người không có nổi một người, cho dù là bên trong vương triều đỉnh cấp cũng rất ít gặp. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của tiểu nữ hài nhi lục y đó thì cười cười, lập tức nói. Mỹ nữ cũng là nữ nhân thì cần phải có nam nhân đến bảo hộ, ngươi xem ta là nam nhân hàng thật giá thật, gia nhập tiểu đội mỹ nữ của các ngươi rất thích hợp. Với sự vô sỉ của Tần Thiếu Phong thì tất nhiên là sẽ không bị khó khăn nho nhỏ như vậy đánh lui. Tiểu Lục Y nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì lập tức lẻn đến bên cạnh Tần Thiếu Phong, đi vòng quanh Tần Thiếu Phong hai vòng, Tần Thiếu Phong thấy thế thì giả bộ ngượng ngùng rồi nói. Ngươi đừng nhìn ta như vậy được không, ta ngượng lắm đó, hay là ngươi đã mê đắm vẻ đẹp trai của ta rồi. Ta nhổ vào, cô nãi nãi sẽ không thích ngươi đâu. Mỹ nữ Lục Y nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì đỏ mặt lên, sau đó nói rồi lại bảo. Ngươi nói không sai, nữ nhân bất kể là mỹ nữ hay là xú nữ thì cũng đều cần nam nhân bảo hộ, chỉ là với chút thực lực ấy của ngươi, muốn bảo hộ chúng ta thì thật sự là rất lạ đó. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Mỹ nữ Lục Y thì cười cười, sau đó nói. Ta nói phải bảo vệ toàn bộ các ngươi bao giờ, người ta muốn phải bảo vệ chỉ có nàng ta thôi, đương nhiên, người nếu muốn được ta bảo hộ thì ta cũng sẽ miễn cưỡng đáp ứng. Khi Tần Thiếu Phong nói chuyện thì hướng ánh mắt về phía nữ tử Hắc Y, điều này khiến cho tất cả mọi người minh bạch người hắn muốn phải bảo vệ là ai, mà tiểu Lục Y nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì lập tức phải dương nanh múa vuốt nói. Cô nãi nãi không cần ngươi bảo hộ đâu, Lục tỷ cũng lợi hại hơn ngươi, ngươi cũng không bảo hộ được Lục tỷ. Nghe thấy lời nói của Mỹ nữ Lục Y, Tần Thiếu Phong nhìn nàng ta rồi nói. Ngươi làm sao biết ta không lợi hại bằng Lục tỷ của ngươi? Hơn nữa ta hiện tại không lợi hại bằng Lục tỷ của ngươi thì đại biểu ta về sau cũng không thể lợi hại hơn Lục tỷ của ngươi ư. Nói cho ngươi một bí mật nhé, tu vi của ta tăng trưởng rất nhanh đó. Sắc bằng vào ngươi mà cũng muốn vượt qua Lục tỷ của ta á? Đừng nói là Lục tỷ của ta, cô nãi nãi ta không bao lâu nữa sẽ vượt ngươi, nói cho ngươi biết tư chất của bổn tiểu thư rất tốt, chỉ cần đủ hồng mông tử khí thì ta có thể lập tức vượt qua ngươi. Mỹ nữ ngẩng đầu, nói. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Mỹ nữ Lục Y thì nói. Ừ, tư chất của ngươi quả thật không tồi, băng cơ ngọc cốt thần thể thuộc tính thủy trời sinh. Tần Thiếu Phong chỉ dùng kiến dục ma đầu đã thấy rõ ràng tư chất của 7 người này, mỗi người một về, nhưng đều là thân thể trời sinh, cũng không biết đây là một nhà thế nào, không ngờ có nhiều như thần thể vậy. Tất nhiên rồi, cô nãi nãi chính là thân thể thủy thần, hả? Ngươi làm sao mà biết? gocchuyenaudio.com. Được, Mỹ nữ nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì đắc ý ngẩng ao đầu, có điều lập tức ý thức được chỗ không đúng, nàng ta cũng không nói cho Tần Thiếu Phong biết về chuyện thể chất của mình, mà Tần Thiếu Phong làm sao mà biết được. Ngay cả nữ tử áo trắng nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì hai mắt chợt lóe tinh quang, tựa hồ cực kỳ kinh ngạc, có điều Tần Thiếu Phong sau khi nghe thấy lời nói của Mỹ nữ Lục Y thì vội vàng giả bộ kinh ngạc nói. Ta là đoán thôi, ha ha, đoán trúng rồi à, may mắn quá. Nhất thời sơ sẩy không ngờ là nói ra, nếu để các nàng biết mình đã nhìn toàn thân họ một lần, Tần Thiếu Phong không cần nghĩ cũng biết kết cục của mình, đó tuyệt đối là vô cùng thê thảm, cho nên vội vàng lấp liếm, mà Mỹ nữ Lục Y nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, tuy rằng không hề hoài nghi, nhưng lại nhìn chằm chằm vào Tần Thiếu Phong, rõ ràng cảm thấy rất ngạc nhiên vì Tần Thiếu Phong có thể đoán được thể chất của mình. Có điều Mỹ nữ vẫn không định buông tha cho Tần Thiếu Phong, lại nói. Ngươi thấy rồi đó, cô nãi nãi ta là thân thể thủy thần, ngươi lấy cái gì để so sánh với ta? Tu vi của ta rất nhanh có thể vượt qua ngươi, Lục tỷ tư chất của Lục tỷ so với ta còn tốt hơn, ngươi muốn vượt qua Lục tỷ thì quả thực chính là người si nói mộng. Vậy chúng ta đánh cuộc nhé, ta cá là tu vi của ngươi vĩnh viễn cũng không thể hơn được ta, ngươi nếu thắng thì ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi, nếu thua thì ta cũng không bắt ngươi làm trâu làm ngựa cho ta, mà làm lão bà cho ta. Tần Thiếu Phong cười nói, hai mắt lộ vẻ nụ cười đáng khinh, đợi con cừu nhỏ rơi vào bẫy. Mỹ nữ nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì lập tức vẻ mặt đỏ bừng, chưa từng có ai nói chuyện với nàng ta như vậy, Mỹ nữ Lục Y lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Phì, cô nãi nãi sẽ không làm lão bà cho ngươi, ngươi nghĩ hắn lắm, Lục tỷ nhà ta, lại còn muốn ta làm lão bà cho ngươi, ngươi rất tham. Vậy ngươi rốt cuộc là có dám cá hay không? Ngươi không phải rất có lòng tin đối với tư chất của ngươi ư? Vậy ngươi còn sợ cái gì? Nói không chừng người cuối cùng thua là ta đây cũng không muốn làm trâu làm ngựa cho ngươi. Tần Thiếu Phong lại dẫn dắt từng bước tiểu mỹ nữ lục y này từng bước bị hắn dẫn vào bước. Tiểu mỹ nữ lục y nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì lập tức hai mắt sáng ngời, đối với nói với Tần Thiếu Phong. Được cô nãi nãi ca với ngươi, cô nãi nãi thật không tin, ngươi có thể lợi hại hơn cô nãi nãi ta. Ngươi chờ làm trâu làm ngựa cho cô nãi nãi đi. Ha ha, vừa nói tiểu mỹ nữ lục y vừa phá lên cười kiêu ngạo. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của mỹ nữ lục y thì cười nói. Nói như vậy thì ta có thể gia nhập tiểu đội này của các ngươi rồi. Nói lâu như vậy, đây chính là mục đích cuối cùng của Tần Thiếu Phong, tất cả đều là để gia nhập tiểu đội mỹ nữ, gần quan được ban lộc thôi, không đi theo bên cạnh các nàng thì làm sao có thể có được bảy ánh trăng xinh đẹp này. Tiểu mỹ nữ lục y nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì lập tức sừng sốt, sau đó nói. Ai đáp ứng cho ngươi gia nhập, ngươi cũng không phải mỹ nữ, ngươi dựa vào cái gì để gia nhập. Tiểu mỹ nữ nói rất đúng lý hợp tình, không phải mỹ nữ thì không thể gia nhập tiểu đội mỹ nữ. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của tiểu mỹ nữ lục y thì cười nói. Ngươi không cho ta gia nhập thì làm sao cá với ta được? Làm sao biết có hơn được ta? Tần Thiếu Phong chính là bẫy chờ tiểu mỹ nữ lục y mà. Gocchuyenaudio.com Mỹ nữ lục y nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì ngây ngần cả người, nàng ta lúc trước nhưng không nghĩ tới vấn đề này, hiện tại nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì không biết nên làm như thế nào. Nhìn bộ dạng của Mỹ nữ lục y, nữ tử áo trắng nói. Được rồi, Lục Trúc đừng làm loạn nữa, có thêm một người thì cũng giống như có thêm một đứa bé thôi. Sau đó quay đầu nói với Tần Thiếu Phong, người có thể theo chúng ta, nhưng không là người của tiểu đội chúng ta, xảy ra chuyện thì ta cũng sẽ không giúp ngươi. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của nữ tử áo trắng thì nhún vai, nói. Một đại nam nhân như ta tất nhiên là không cần ngươi giúp, nói không chừng có lúc các ngươi còn cần ta giúp đó. Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng Tần Thiếu Phong cực kỳ cao hứng, có thể đi theo một cao thủ thần tôn thì sẽ an toàn hơn rất nhiều. Từ lúc đi tới trước mặt bảy nữ nhân này, Tần Thiếu Phong đã dùng thất tình lục dục ma đầu để gây ảnh hưởng tới cảm xúc của họ, khiến cho các nàng đều không sinh ra phản cảm với sẽ không. Cũng chính vì vậy Tần Thiếu Phong mới có thể từng bước đạt tới mục đích của mình, thành công gia nhập tiểu đội mỹ nữ này. Thợ săn tiền thưởng chung quanh nghe thấy Tần Thiếu Phong thực sự đã được mỹ nữ tiểu đội mỹ nữ kinh ngạc tới trợn tròn cả mắt, bọn họ đều không ngờ một nam nhân vô sỉ, hạ lưu, đáng khinh, xấu xí như Tần Thiếu Phong không ngờ cũng có thể gia nhập tới tiểu đội mỹ nữ, bọn họ anh tuấn tiêu sái, uy mãnh cường tráng thì lại không có cơ hội. Vì thế một người mặc áo trắng, tay cầm chiết phiến, bộ dạng ngọc thụ lâm phong đi tới tiểu đội mỹ nữ trông tất nhiên là cực kỳ anh tuấn, dáng người cũng rất cân xứng, chủ yếu nhất là tu vi thần sư nhất phẩm, hơn nữa xem ra tùy thời có thể đột phá tới cảnh giới thần tông, cũng coi như là thực lực không tồi. Chiết phiến trong tay nam tử không ngừng phe phẩy, trước khi đi tới chỗ tiểu đội mỹ nữ thì khép lại, sau đó chắp tay hành lễ với tiểu đội mỹ nữ, mỉm cười nói. Tiểu sinh hoa thiên xích ra mắt mấy vị cô nương, dù bất tài cũng muốn gia nhập tiểu đội mỹ nữ của các ngươi, không biết mấy vị cô nương có thể đáp ứng hay không? Hoa thiên xích bộ dạng chính nhân quân tử sau khi nói xong thì nữ tử áo trắng trực tiếp nói một chữ, đó chính là chim cút. Khiến hoa thiên xích sắc mặt âm trầm, có điều lại không phát tác, sau đó thì thay bằng nụ cười, nói với nữ tử áo trắng. Nếu cô nương không muốn thì tại hạ cáo từ. Nói xong, hoa thiên xích xoay người bước đi, trong nháy mắt xoay người lại, hai mắt lóe ra hung quang. Cách chương.